Chương 3801, Minh Hà giới giảng đạo, 2, dù sao, ở trước khi thần cung hạ đạt chỉ lệnh, La Tiêu thần tộc đã từng bước khó khăn, đến bên bờ vực diệt tộc. May có chỉ lệnh thần cung xuất hiện, nếu không, La Tiêu thần tộc không cần tới 2 tháng phải diệt tộc. Đối với chỉ lệnh thần cung xuất hiện, Chung Sơn thần tộc tuy trong lòng bất mãn, nhưng cũng không có ý tứ thật sự làm trái thần cung. Nói đến cùng, nội tình của Chung Sơn thần tộc vẫn là quá yếu. Đừng nói toàn bộ thần cung Thái Hư Giới, cho dù chỉ một cái thần cung, cũng không có nắm chắc chống lại. Cho nên dù mắt thấy sắp tiêu diệt La Tiêu thần tộc, chính thức lấy được thắng lợi một trận chiến này, Chung Sơn thần tộc cũng phải bịt mũi lui binh, tạm thời bình ổn chiến tranh. Chiến tranh bình ổn. Đệ tử Thiên Tông ban đầu rèn luyện ở chiến trường cũng liền trở về hết. Đồng thời, một năm qua, Thẩm Trường Thanh cũng đang yên lặng bế quan, muốn trùng kích cảnh giới đạo tiên. Chỉ là cho dù có khí vận hạng nhất thần chủ bản thêm vào, hắn muốn thật sự đạp vỡ một tầng bậc cửa này, cũng là không dễ dàng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không vội. Hắn tuy chưa thể đột phá cảnh giới đạo tiên, nhưng một năm bế quan khiến hắn ở chân tiên tuyệt đỉnh mài dũa càng thêm mượt mà, thực lực xem như chậm rãi tinh tiến. Dựa theo tiến độ mài dũa bây giờ, Thẩm Trường Thanh cảm giác thời gian mình đột phá cảnh giới đạo tiên càng ngày càng gần. Chỉ cần đánh vỡ gông xiềng, bước ra một bước cuối cùng, thực lực của ta tất nhiên có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh kiên định. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh tiến vào Minh Hà Giới, tiếp tục tìm hiểu thiên địa quy tắc của Minh Hà Giới, cùng với phân tán bộ phận tâm thần tìm hiểu quy tắc của Trường Thanh Giới, đồng thời tìm hiểu quy tắc hai giới, có thể khiến hắn mài dỗ bản thân nhanh hơn. Về phần vào hư không hỗn độn, Thẩm Trường Thanh tạm thời không có ý tưởng này. Nếu chỉ là một con hỗn độn tà linh thần quân tầng 1, lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, tự nhiên là có thể vào hư không hỗn độn rèn luyện bản thân. Hơn nữa cảnh giới chân tiên tuyệt đỉnh, không đến mức bị thần quân tầng 1 nháy mắt giết chết, hiệu quả chiến đấu tốt hơn. Nhưng bây giờ hư không hỗn độn có thêm một con hỗn độn tà linh thần quân tầng 2, trừ phi là bước vào cảnh giới đạo tiên, nếu không Thẩm Trường Thanh bước vào hư không hỗn độn chính là tặng đầu người. Trực tiếp giết trong nháy mắt. Không có bất cứ sự dãy dụa nào đáng nói. Dưới loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không vào hư không hỗn độn tự rước lấy nhục. Hôm nay giảng đạo dừng ở đây. Trong Minh Hà Thành, Thẩm Trường Thanh kết thúc một ngày giảng đạo, ở trước mặt hắn, mọi người đều đứng dậy, sau đó vẻ mặt kính cẩn hướng đối phương không mình hành lễ, sau đó rút lui đâu vào đấy. Giảng đạo. Đây là chuyện thứ hai Thẩm Trường Thanh một năm qua làm. Một mặt bế quan, muốn thật sự đột phá cảnh giới đạo tiên, cần tiêu phí thời gian không ngắn. Trái lại, ở cùng lúc bế quan, giảng đạo cho nhân tộc Minh Hà Giới, đã là tăng tiến thực lực của nhân tộc, cũng khiến Thẩm Trường Thanh chỉnh trang bản thân tốt hơn. Ba năm một luân hồi, mỗi một nhóm người có thể vào Minh Hà Giới, đều là thiên kiêu trong nhân tộc hôm nay. Những người này bất luận là tư chất hay ngộ tính, đều không phải người thường có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh hôm nay bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, hơn nữa lĩnh ngộ hơn vạn pháp tắc ngưng tụ vạn tầng đạo cơ, lĩnh ngộ đối với quy tắc đại đạo, tương tự cũng không phải chân tiên khác có thể so sánh. Nghe hắn giảng đạo, đối với các thiên kiêu nhân tộc này mà nói, lợi ích có thể nghĩ mà biết, nghe Thẩm Trấn Thủ giảng đạo một tháng, hơn ta tự khổ tu 10 năm. Dịch Ninh cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng tràn ngập kính nể. Chênh lệch của hai người càng lúc càng lớn. Hắn đã hoàn toàn không còn suy nghĩ so sánh với Thẩm Trường Thanh, ngược lại là nghe xong Thẩm Trường Thanh giảng đạo mấy lần, có chút tự cho mình là đệ tử. Người làm thầy, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, có thể nói, phàm là người từng nghe Thẩm Trường Thanh giảng đạo, ngày khác đều có thể tự cho mình là đệ tử của đối phương, cái này đối với rất nhiều người mà nói, coi như là một loại vô thượng thù vinh. Dù sao Thẩm Trường Thanh hôm nay đã là trấn thủ sứ của nhân tộc Hoàng Đình, cũng là giới chủ của Trường Thanh Giới. Càng là đệ nhất cường giả của toàn bộ nhân tộc. Có thể làm đệ tử đối phương, chính là chuyện bao nhiêu người hâm mộ còn không được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, đạo ta giảng, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ, dịch các chủ có thể ngộ ra, nói lên ngộ tính của ngươi phi phàm. Nếu như ta không nhìn lầm, dịch các chủ nghĩ hẳn không cần bao lâu, liền có thể trùng kích động thiên tầng 8 rồi nhỉ. Ngày xưa Trường Thanh Giới sát nhập, Dịch Ninh chỉ là động thiên tầng 5. Hôm nay 30 năm thời gian trôi qua, Dịch Ninh rõ ràng đã bước vào động thiên tầng 7 đỉnh phong, tiến cảnh thực lực như vậy, tự nhiên là không tầm thường. phải biết rằng tiên đạo động thiên cùng thần đạo thần cảnh khác nhau, mở bí tàng khó hơn. Thẩm Trường Thanh lúc trước nếu không có cơ duyên của mình, muốn bước vào động thiên tầng 8 cũng không dễ. Dưới sự so sánh, Dịch Ninh ở Minh Hà giới bế quan nhiều năm, có thể có tư cách trùng kích động thiên tầng 8, thiên tư có thể thấy được phần nào. Chương 3802, Chinh chiến đao thần tộc, 1, Thẩm Trấn Thủ tuệ nhãn như đuốc, cái gì cũng không thể giấu được ánh mắt của ngươi, nhưng cho dù ta bước vào động thiên tầng 8, cũng không thể so sánh với Thẩm Trấn Thủ. Hơn nữa, động thiên tầng 8 chỉ là bắt đầu, động thiên cảnh thật sự khó khăn chính là ở động thiên tầng 10, trên ngưng tụ hạt nhân động thiên. Nếu không có cơ duyên, muốn thật sự ngưng tụ hạt nhân động thiên, không biết cần bao nhiêu thời gian mới được. Dịch Ninh lắc đầu thở dài, động thiên tầng 8. Nếu là ở trước mặt người khác, vậy thật sự đủ để kiêu ngạo. Nhìn chung tất cả mọi người Trường Thanh giới, không tính tông môn cổ xưa có thượng cổ truyền thừa bọn năm tông kia, cường giả thật sự có thể vào động thiên tầng 7 trở lên, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dịch Ninh hôm nay có thể vào động thiên tầng 7 đỉnh phong, ở trên tiên đạo đã đi ở hàng ngũ phía trước mọi người, nhưng Dịch Ninh rất rõ, động thiên cảnh thật sự khó khăn không ở trên mở bí tàng, mà ở trên lĩnh ngộ pháp tắc, ngưng tụ hạt nhân động thiên. Lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, ngày khác ngưng tụ hạt nhân động thiên càng mạnh, căn cơ cũng càng hùng hậu, tương lai có thể đi được xa hơn. Chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc khó khăn vô cùng, cho dù là Dịch Ninh cũng không có bao nhiêu tự tin. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, tu hành không phải việc của ngày một ngày hai, chính là cần tích lũy tháng ngày, nhớ đừng thấp thỏm vội vàng. Tu sĩ động thiên tuổi thọ dài lâu không phải thần cảnh có thể sánh bằng. Lấy thiên tư của Dịch các chủ, ta tin tưởng ngưng tụ hạt nhân động thiên, bước vào cảnh giới chân tiên không thành vấn đề. Nếu như ngay cả ngươi cũng không thể bước vào chân tiên, như vậy toàn bộ nhân tộc, cường giả thật sự có thể vào cảnh giới chân tiên, chỉ sợ không có mấy ai, như thế liền đa tạ lời tốt lành của Thẩm Trấn Thủ. Được trấn an, tâm tình Dịch Ninh cũng tốt hơn rất nhiều, hắn vốn không phải người đa sầu đa cảm, chỉ là nói tới vấn đề động thiên, mới có chút cảm khái mà thôi. Hôm nay nghe đệ nhất cường giả nhân tộc nói, Dịch Ninh tự nhiên sẽ không đi buồn rầu nhiều như vậy. Dịch Ninh bước vào động thiên tầng 7 đỉnh phong, Giang Tả giống với Dịch Ninh ở Minh Hà giới tiền tu, hôm nay cũng bước vào động thiên tầng 6, tuy không thể so sánh với Dịch Ninh, nhưng cũng mạnh hơn so với tuyệt đại bộ phận nhân tộc. Ngoài ra, Thiên Khôi cũng bước vào thần giai tầng 6. Từ sau khi đối phương ở trên tiên đạo đoạn tuyệt con đường, chuyển sang tu trường sinh đạo Đông Phương chiếu sáng chế, tu vi cũng tiến bộ thần tốc. Đáng nói là, phong ấn ban đầu trên thân Xích Kiêu nhất tộc, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn bài trừ, cường giả năm đó bố trí phong ấn cho Xích Kiêu nhất tộc, cũng chỉ là tồn tại cấp bậc thần chủ mà thôi, lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, muốn bài trừ phong ấn chính là rất bình thường. Phong ấn bài trừ, Xích Kiêu nhất tộc thoát khỏi vận rủi của hung thú, một lần nữa có thể sinh tồn ở Trường Thanh giới. Về phần Thiên Khôi, là hoàng của Xích Kiêu nhất tộc. Chẳng qua, Thiên Khôi đối với Xích Kiêu nhất tộc, chính là áp dụng tư thái nuôi thả, hoàn toàn không có ý tứ nhúng tay, Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không để ý quá nhiều. Hôm nay nhân tộc khác với ngày xưa, Xích Kiêu nhất tộc chỉ là một tiểu tộc mà thôi, cho dù vứt ở Trường Thanh giới cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Rất nhanh. Lại hai tháng thời gian. Một tin tức đánh vỡ sự bình tĩnh của Thiên Tông, khiến Thẩm Trường Thanh từ trong nơi bế quan đi ra. Thiên Tông đại điện. Lôi Phong thị tộc bị diệt rồi. Nghe Phổ Tông báo cáo, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, chuyện Lôi Phong thị tộc mấy năm trước bị Thánh Liên Tông uy hiếp, suýt nữa bị diệt tộc, Thẩm Trường Thanh là có hiểu biết. Trong lúc đó, Vô Niệm Thần Vương cũng từng đến Thiên Tông cầu viện, Thẩm Trường Thanh không bận tâm tới. Về sau Lôi Phong thị tộc từ trên thân thần tộc khác mượn được lực lượng, mới đánh lui Thánh Liên Tông, chưa thật sự bị diệt. Không ngờ, cách mấy năm, Thẩm Trường Thanh liền nhận được tin tức Lôi Phong thị tộc bị diệt, hắn cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Phổ Tông lắc đầu nói, từ khi chỉ lệnh thần cung truyền khắp chư thiên, chiến tranh của chư thiên vạn tộc đều đã bình ổn, thế lực thần tộc vốn đóng ở Lôi Phong thị tộc, sớm từ một năm trước đã rút lui. Ai cũng không ngờ, Thánh Liên Tông thế mà vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm Lôi Phong thị tộc, ở sau khi thế lực thần tộc rút lui, liền tìm được cơ hội trực tiếp ra tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt Lôi Phong thị tộc. Đợi tới lúc thần tộc phản ứng lại, Lôi Phong thị tộc đã bị diệt sạch sẽ, không có bất cứ một vị thần vương nào có thể chạy thoát. Thánh Liên Tông. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh cổ quái. Hắn biết Thi Ma làm việc không dựa theo lẽ thường ra bài, nhưng cũng không ngờ đối phương cứng như vậy, dám ở trước mặt chỉ lệnh của thần cung công khai tập kích Lôi Phong thị tộc. Đây là tương đương đánh vào mặt mũi thần cung Thái Hư Giới, chuyện này nếu truyền vào trong tai thần cung Thái Hư Giới, nhắm chừng các thần cung sẽ không bỏ qua. Dù sao nếu dễ dàng bỏ qua cho một cái Thánh Liên Tông, về sau nhất định sẽ có Thánh Liên Tông thứ hai thứ ba xuất hiện. Việc này quan hệ đến uy nghiêm của thần cung, quả quyết không thể bị thế lực khác khiêu khích. Chương 3803, Chinh Chiến Đao Thần Tộc, 2, quả nhiên, ở lúc trong lòng Thẩm Trường Thanh nghĩ như thế, Phổ Tông đã tiếp tục nói, việc này xảy ra không bao lâu, lời đồn thần cung Thái Hư Giới đã nổi giận. Không ít thần tộc vì thế ra mặt, toàn lực truy nã tu sĩ Thánh Liên Tông, muốn chém giết hủy diệt nó. Trong lúc đó, Thánh Liên Tông thủ đoạn ẩn nấp phi phàm, nhưng cũng bị chư thiên thần tộc phát hiện manh mối mấy lần, bùng nổ xung đột mãnh liệt, làm Thánh Liên Tông tổn hại không ít cường giả, nghe nói vị tông chủ Thánh Liên Tông kia cũng bị thương nặng. Từ đó về sau, Thánh Liên Tông liền hoàn toàn mai danh ẩn tích, chư thiên thần tộc tìm khắp cũng chưa tìm được chút manh mối nào của Thánh Liên Tông. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Xem ra thủ đoạn của Thánh Liên Tông thật không tầm thường, cũng không trách Thi Ma kia có gan khiêu khích một đám thế lực thần cung của Thái Hư Giới. Có thể ở dưới chư thiên thần tộc bao vây tiểu trừ chạy thoát được, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng không nhất định có thể làm được, ở trên một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn rất bội phục Thi Ma. Không nói đến thực lực của đối phương thế nào, chỉ riêng thủ đoạn giữ mạng này đã không tầm thường. Khó trách, đối phương có tự tin khiêu khích thần cung Thái Hư Giới. Đối với Lôi Phong thị tộc bị diệt, Thẩm Trường Thanh chỉ là kinh ngạc một phen, cũng không có cảm xúc quá lớn, Thiên Tông không nợ Lôi Phong thị tộc cái gì, nhân quả của hai bên đã sớm chấm dứt, lúc trước Bích Huyền thần tộc đột kích, Lôi Phong thị tộc lựa chọn sống chết mặc bay, đã quyết định hai thế lực không có khả năng đi chung với nhau. Cho nên, Lôi Phong thị tộc bị diệt, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh chính là chuyện rất bình thường. Nếu chỉ là tin tức Lôi Phong thị tộc bị diệt, tự nhiên không có khả năng khiến Thẩm Trường Thanh xuất quan. Nguyên nhân chủ yếu thật sự khiến hắn xuất quan, chính là Đao Thần Tộc. Thiên Địa Đao Thần Tộc ẩn nấp đã tìm được hành tung cụ thể hay chưa? Thẩm Trường Thanh bình thản hỏi. Phổ Tông nghe vậy, gật đầu trả lời, không sai, mấy ngày trước, có thần tộc ở trong hư không chư thiên phát hiện hành tung Đao Thần Tộc, nhưng bởi thần tộc đó thực lực không mạnh, khó có thể đối phó Đao Thần Tộc, vì vậy mới phát tán tin tức, hy vọng liên hợp lực lượng chư thiên vạn tộc, cùng nhau đối phó Đao Thần Tộc. Ta đạt được tin tức này, liền ngay lập tức bẩm báo tông chủ. Lời đồn một ít thần tộc đã ra tay trước một bước, muốn bao vây tiểu trừ Đao Thần Tộc, độc chiếm phần thưởng thần cung Thái Hư Giới. Có thần tộc bằng lòng xung phong, vậy để bọn họ dò đường trước, Đao Thần Tộc làm thần tộc lánh đời, thực lực không đơn giản như vậy. Hơn nữa Đao Thần Tộc và U Minh Các có liên hệ, nói không chừng hai thế lực đã công khai liên hợp với nhau. Muốn thật sự tiêu diệt Đao Thần Tộc, không trả giá một chút. Lại nào có thể có hy vọng thành công? Thẩm Trường Thanh cười lạnh. Có thần tộc bằng lòng xung phong, đi tiêu hao trước một phen thực lực của Đao Thần Tộc, hắn tự nhiên là vui vẻ nhìn nó xảy ra. Nhắm chừng không ít thần tộc đều là sống chết mặc bay, chờ thần tộc khác làm vật hy sinh. Dù sao phần thưởng của thần cung rất nhiều, nhưng phần lớn thật sự ở trên thân thần chủ. Đối với thần tộc khác mà nói, sức dụ hoặc của vật chịu tải, so ra không quý bằng cực đạo bổn nguyên. Chẳng qua, chúng ta cũng không thể kéo dài quá lâu, bằng không chỗ tốt bị thần tộc khác vớt quá nhiều, lợi ích chúng ta có thể đạt được sẽ tương ứng giảm bớt rất nhiều. Đao thần tộc thực lực không tầm thường, lần này tham chiến bổn tọa không cưỡng chế yêu cầu, toàn bộ đệ tử cùng với trưởng lão tông môn đều có thể tự chủ lựa chọn. Ba ngày sau bổn tọa sẽ tới Đao thần tộc, đến lúc đó ai muốn tham chiến, có thể theo bổn tọa cùng nhau đi qua. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nói một câu. Chinh chiến Đao thần tộc không giống với chiến tranh khác, đây là chư thiên vạn tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, tới Đao thần tộc xem như một cái cơ duyên tranh thủ được hay không, Thẩm Trường Thanh cho tới bây giờ chưa từng cưỡng chế yêu cầu. Muốn tranh thủ cơ duyên, như vậy phải đi trên chiến trường Đao thần tộc liều một phen, nếu không muốn tranh thủ cơ duyên, vậy thành thật thật từng bước tu luyện. Ngày khác đại kiếp bùng nổ lần nữa, có thể sống sót hay không chính là một vấn đề. Hơn một năm qua, Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, toàn bộ chư thiên kiếp khí chẳng những chưa yếu bớt mảy may, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, ở dưới kiếp khí nhuộm đẫm, Thẩm Trường Thanh có đôi khi cũng sẽ sinh ra xúc động khát máu, muốn buông tay ra chân đi giết chóc, mượn dùng giết chóc để bình ổn xúc động khát máu trong lòng. Chẳng qua, loại cảm giác này không tính là quá mãnh liệt, Thẩm Trường Thanh còn có thể khắc chế được. Nhưng phải rõ là, Thẩm Trường Thanh có thể khắc chế được, không tương đương tu sĩ khác cũng có thể khắc chế được, đại kiếp bùng nổ thường thường chính là từ tu sĩ tầng dưới chót bắt đầu, chỉ là ở trước mặt chỉ lệnh của thần cung, ai cũng không dám vi phạm, cho dù kiếp khí mê hoặc tâm thần, cũng sẽ bị bản năng cầu sinh mạnh mẽ áp chế. Đợi áp chế của thần cung thái hư giới biến mất, đại kiếp tất nhiên sẽ bùng nổ lần nữa. Hơn nữa, bùng nổ so với trước kia càng thêm kịch liệt. Chỉ có giết chóc mới có thể hóa giải kiếp khí. Đây là phương pháp duy nhất vượt qua đại kiếp, chương 3804, Thánh Hoàng Chu, 1, cho nên, một mặt bế quan tránh né muốn lấy cái này để độ kiếp, là chuyện căn bản không có khả năng, chỉ có đối mặt đại kiếp, phá tan kiếp nạn ngăn trở, mới có thể thật sự độ kiếp thành công. Theo lời của Thẩm Trường Thanh truyền khắp Thiên Tông, trong lúc nhất thời không ít đệ tử đều dao động khó quyết. Ai cũng có thể biết, chinh chiến đao thần tộc chính là cơ duyên to lớn, nhưng làm thần tộc lánh đời đứng đầu, thực lực đao thần tộc cũng không thể khinh thường, thần cảnh tầm thường chinh chiến, một cái sơ sẩy liền có khả năng ngã xuống. Đặc biệt đề cập đến chiến đấu cấp bậc thần chủ, thần cảnh càng giống như con kiến. Cho nên, đi chinh chiến đao thần tộc hay không, liền thành một cái lựa chọn gian nan. Chinh chiến đao thần tộc. Ánh mắt Hàn Nham biến ảo không ngừng, sau đó liền trở nên kiên định. Hắn muốn đi. Đây là một cơ duyên. Tuy cơ duyên thường thường kèm theo phiêu lưu rất lớn, nhưng Hàn Nham vẫn muốn buông tay liều một phen. Luận thiên tư, Hàn Nham ở trong toàn bộ đệ tử Thiên Tông, gần như là thuộc loại tầng dưới chót kia. Nhưng mà, Hàn Nham hôm nay tu vi lại bước vào thần cảnh tầng 7, hoàn toàn bỏ lại rất nhiều đệ tử tông môn. Xét đến cùng, chính là vì hắn có gan đi mạo hiểm, buông tay liều một phen tranh thủ cơ duyên cho bản thân. Lúc trước, một trận chiến trận doanh Chung Sơn thần tộc cùng trận doanh La Tiêu thần tộc, Hàn Nham đó là lấy thân phận thần cảnh tầng 2 tham chiến. Qua nhiều năm chiến tranh, rất nhiều đồng môn sư huynh đệ đều ngã xuống ở trong chiến trường. Chỉ có Hàn Nham, chẳng những chưa ngã xuống, ngược lại tu vi từ từ tăng trưởng, tới hôm nay đã vào thần cảnh tầng 7. Chỉ thiếu một cái cơ hội liền có thể đột phá thần cảnh tầng 8. Chỉ cần mài dũa chút nữa, ngày khác tiến vào thần cảnh tầng 10 cũng không thành vấn đề, nhưng Hàn Nham rất rõ, nếu tu hành bình thường, cực hạn của mình cũng chỉ ở thần cảnh tầng 10, muốn chứng đạo thần vương hầu như không có hy vọng gì. Thiên tư có hạn. Đây là chuyện không có cách nào. Nhưng Hàn Nham lại không cam lòng mình dừng lại ở thần cảnh. Đặc biệt ở sau khi kiến thức được phong thái của cường giả đứng đầu, trong lòng Hàn Nham cũng có giả vọng thuộc về mình, hắn muốn chứng đạo thần vương, càng muốn chứng đạo thần chủ, thậm chí là truy đuổi trường sinh bất tử trong lời đồn. Ở trước mặt thiên tư bình thường, những giả vọng này đã định sẵn là không tưởng. Cho nên, Hàn Nham chỉ có thể dùng mạng đi tranh đoạt. Chỉ có buông tay liều một phen, mới có khả năng đánh vỡ cực hạn của mình. Cho dù là từ đây ngã xuống, Hàn Nham cũng không có chút nào hối hận. Đệ tử có suy nghĩ giống với Hàn Nham. Ở Thiên Tông cũng có không ít, đặc biệt đệ tử từ chiến trường trận doanh Chung Sơn thần tộc trở về, cách nghĩ ở phương diện này càng mạnh hơn vài phần. Bọn họ đều là trải qua chiến tranh máu tươi rửa tội, cảm nhận được chỗ tốt của tranh đoạt cơ duyên, lại nào có thể tình nguyện bình thường. Cho nên, khi Thẩm Trường Thanh ở 3 ngày sau chuẩn bị xuất phát, không ít đệ tử của tông môn đã tụ tập trước mặt hắn. Con thuyền dài băng qua hư không, trên thuyền chính là đệ tử cùng trưởng lão Thiên Tông đi chinh chiến. Đệ tử tông môn lần này đi theo Thẩm Trường Thanh không nhiều, chỉ có vẻn vẹn khoảng 1 vạn, so với hơn 100 vạn đệ tử của Thiên Tông hôm nay, tỷ lệ này xem như rất ít. Nhưng cân nhắc đến đệ tử Thiên Tông thực lực chỉnh thể không mạnh, cùng với đao thần tộc nội tình hùng hậu, có thể có 1 vạn đệ tử đi, Thẩm Trường Thanh cũng tính là vui mừng rồi. 1 vạn đệ tử bình thường. Còn lại chính là các trưởng lão, toàn bộ chi mạch của Thiên Tông hôm nay đều có ít nhất một vị thần vương ra mặt. Có chi mạch chỉ có một vị thần vương làm dòng độc đinh, cũng dứt khoát kiên quyết đi qua. Ví dụ như Đan Phong. Toàn bộ Đan Phong thần vương chỉ có Đan Thánh bước vào thần vương đệ tứ cảnh. Tu sĩ còn lại, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là thần cảnh mà thôi. Trước khi đối mặt Thiên Tông chinh chiến, Đan Thánh đều là làm lực lượng chủ yếu thủ vững tông môn, phòng ngừa có kẻ địch mạnh khác đột kích, nhưng một lần này, Đan Thánh lại không lưu thủ tông môn. Theo thực lực của chi mạch khác từ từ tăng trưởng, Đan Thánh cũng ý thức được, rút mãi ở Thiên Tông chung quy là trưởng thành có hạn. Mình bước vào thần vương đệ tứ cảnh cũng mấy chục năm, nhưng trước sau chưa thể bước ra một bước. Bình thường mà nói, quy tắc thần vương cho dù là tốn thời gian vạn năm mười vạn năm chưa có tiến bộ, cũng rất bình thường. Nhưng mà, thế cục khác nhau, tình huống cũng khác nhau, hôm nay đại tranh chi thế, chư thiên quy tắc so với ngày xưa càng thêm dễ dàng tìm hiểu, hơn nữa khí vận thiên tông tăng vọt, hoàn toàn không kém gì thần tộc đứng đầu. Thân là trưởng lão thiên tông, đan thánh cũng có thể được khí vận hùng hậu này thêm vào. Lại thêm đan phong làm chi mạch luyện đan chủ yếu, bản thân giàu chảy mỡ, tài nguyên tu hành không phải chi mạch khác có thể so sánh. Dù là như thế, đan thánh cũng chưa thể thật sự đột phá, đan phong cũng chưa thể xuất hiện vị thần vương thứ hai. Vì vậy, lão rút kinh nghiệm xương máu, biết rút mãi ở thiên tông là vô dụng, chỉ có thể đi ra khỏi thiên tông che chở, dựa vào thực lực của mình tranh thủ cơ duyên, mới có thể thật sự đột phá. Lại kiến thức cục diện bây giờ thần chủ liên tục xuất hiện, đan thánh cũng hiểu rất rõ, quy tắc thần vương xưng bá chư thiên đã trở thành lịch sử. Chương 3805, Thánh Hoàng Chu, 2. Trước kia thần chủ không ra, quy tắc thần vương chính là đứng đầu, nhưng hôm nay cường giả các tộc ùn ùn, đừng nói quy tắc thần vương, cho dù thần chủ đứng đầu cũng không thể độc bá chư thiên. Cho nên, đan thánh hôm nay cũng muốn mưu cầu cơ duyên cho mình, cùng với cho toàn bộ đan phong, làm trụ cột cho ngày khác chứng đạo thần chủ. Trong một phòng ngủ trong con thuyền dài, thân hình Thẩm Trường Thanh khẽ động, có khí tức mạnh mẽ muốn bộc phát ra, nhưng đều bị hắn mạnh mẽ áp chế. Mở mắt ra. Bình tĩnh không một gợn sóng. Thần chủ tầng 4, hắn mượn bổn nguyên phù dương, hôm nay thành công bước vào thần chủ tầng 4, lặng yên không một tiếng động xem như hoàn thành quá độ thần chủ sơ giai đến thần chủ trung giai. Từ khi Thẩm Trường Thanh lấy bổn nguyên phù dương chứng đạo đến nay, cũng chỉ là 10-20 năm mà thôi. Đổi làm thần chủ tầng 3 khác, thời gian ngắn như vậy còn đang mài dũa căn cơ, có thể củng cố cảnh giới hay không cũng là vấn đề, càng đừng nói đột phá thần chủ tầng 4. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh ở những năm gần đây, đều là yên lặng tu luyện tiên đạo, đối với thần đạo của bổn nguyên phù dương hiếm khi đi bế quan tìm tu, vẫn luôn tùy ý nó tự chủ trưởng thành. Chỉ là hôm nay rảnh rỗi không có việc gì. Mới hơi bế quan một chút. Hôm nay mấy ngày thời gian phối hợp tích lũy trước đó, nháy mắt đã đạp vỡ bậc cửa thần chủ trung giai. Tin tức này nếu truyền ra, chắc chắn là phải dẫn lên một ít chấn động, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, bước vào thần chủ trung giai chỉ là một cái nhạc đệm nhỏ. Lấy thực lực của hắn hôm nay, một cái bổn nguyên thần chủ tầng 4, trên cơ bản không thay đổi được cái gì. Điều duy nhất có thể thay đổi, chính là lĩnh ngộ đối với tinh hà kiếm đạo sâu thêm một tầng. Lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo sâu thêm một tầng, phương diện thực lực cũng có một chút biến hóa, con thuyền dài mênh mông vắt ngang hư không, giống như một lục địa cỡ nhỏ, bên trên tụ tập hàng trăm vạn tu sĩ, uy áp vô hình trung tản ra, cho dù là hư không thú cũng không dám tới gần chút nào. Hư không thú tuy không có linh trí, nhưng cũng có bản năng sinh tồn. Khí tức mạnh mẽ như thế, cho dù là hư không thú cấp bậc thần chủ, cũng không dám tiến lên chịu chết, cường giả khác phát hiện luồng khí tức này. Khi nhìn về phía con thuyền dài mênh mông, biểu cảm trên mặt đều là ngưng trọng, khi nhìn thấy dấu hiệu trên con thuyền dài, càng biến sắc hẳn. Chí bảo thập nhị phẩm Thánh Hoàng Chu. Đây là thần tộc lánh đời hoàng cực thần tộc. Thánh Hoàng Chu. Chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu. Hoàng cực thần tộc càng là thần tộc đứng đầu trong thần tộc lánh đời, nội tình thực lực không kém gì kiếm thần tộc, thiên kiêu hoàng cực thiên hôm nay xếp thứ bảy thần chủ bảng, chính là đến từ hoàng cực thần tộc. Trên Thánh Hoàng Chu, Thái Thúc thần chủ đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, không khỏi hừ lạnh một tiếng đối với ánh mắt khác đặt ở trên Thánh Hoàng Chu. Trong tích tắc, hư không nổ tung. Toàn bộ ánh mắt đặt ở trên Thánh Hoàng Chu, đều bị chấn nát toàn bộ. Thấy vậy, cường giả khác càng âm thầm kinh hãi không thôi. Thực lực thật mạnh, vị này hẳn chính là Thái Thúc thần chủ của Hoàng Cực thần tộc nhỉ, lời đồn hắn chính là thần chủ đứng đầu. Thực lực không kém gì hoàng giả thần tộc đứng đầu khác. À, nghe lời này, một ít cường giả không nhận ra Thái Thúc thần chủ, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sánh vai hoàng giả thần tộc đứng đầu. Thực lực như vậy, đã bước vào thần chủ tầng 10. Đặt ở trong chư thiên hôm nay, cường giả cỡ này cũng là tồn tại có thể xếp hạng cao. Thấy vậy, trong lòng các tu sĩ này càng thêm kính sợ, ở phía sau Thái Thúc thần chủ. Có thiên kiêu trẻ tuổi của hoàng cực thần tộc ngạo nghễ cười nói, xem ra hoàng cực thần tộc ta tuy đã lâu chưa xuất thế, nhưng uy danh vẫn truyền lưu ở chư thiên. Đại tranh chi thế lần này, nên là tộc ta được lợi. Thiên kiêu trẻ tuổi khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thần tộc đứng đầu lánh đời, là sự tự tin của bọn họ hôm nay. Hoàng cực thần tộc nội tình hùng hậu, không phải thần tộc khác có thể so sánh, hôm nay một khi nhập thế, tự nhiên nên trấn áp tất cả. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Thái Thúc thần chủ có một nụ cười thản nhiên, đừng khinh thường chư thiên vạn tộc, đại thế lần này cường giả xuất hiện lớp lớp, không phải đại tranh chi thế khác có thể so sánh. Mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, cũng hiếm có cường giả có thể chứng đạo cực đạo thần quân, đại thế lần này đã xuất hiện hai vị. Cực đạo thần quân. Khi nghe được bốn chữ này, tu sĩ khác đều là sắc mặt ngưng trọng, sau đó, lại có thần chủ lắc đầu nói, Hạ Vũ vốn là vô thượng thiên kiêu của hai thời đại trước, kiếm thần tộc nội tình không kém gì tộc ta, hắn có thể chứng đạo chính là bình thường. Về phần vị thiên lôi thánh chủ kia, theo nghe nói đối phương chứng đạo hầu như hao hết nội tình mấy thượng cổ kỷ nguyên của thiên lôi thánh địa, như thế mới có thể may mắn chứng đạo thành công mà thôi. Hôm nay chứng đạo ra cực đạo thần quân, sao có thể so sánh với tộc ta? Đại thế lần này, tộc ta tất nhiên có cực đạo thần quân không dựa vào ngoại lực chứng đạo xuất thế, tự như Hạ Vũ kia. Trong lời nói, trong miệng vị thần chủ này đối với thiên lôi thánh chủ có nhiều sự khinh thường. Thái Thúc thần chủ lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng cường giả chư thiên cũng không thể khinh thường, chương 3806, thực lực của đệ nhất thiên kiêu một, đang lúc bọn họ nói chuyện, liền thấy phía trước có thuyền dài tiến lên, tuy thuyền này cũng không nhỏ, nhưng ở trước mặt Thánh Hoàng Chu, chính là gặp sư phụ. Thuyền của tộc nhỏ ở đâu ra, cũng dám chắn đường Hoàng Cực thần tộc ta. Có thần chủ vẻ mặt bất mãn. Từ khi Hoàng Cực thần tộc xuất thế tới nay, nơi Thánh Hoàng Chu đi qua đều là vạn tộc tránh lui. Căn bản không dám đối mặt với Thánh Hoàng Chu, càng đừng nói là như bây giờ, chậm rãi chạy ở phía trước Thánh Hoàng Chu, xem bộ dáng của nó, như hoàn toàn chưa phát hiện Thánh Hoàng Chu tồn tại. Cách làm như vậy, khiến không ít cường giả Hoàng Cực thần tộc đều cảm nhận được uy nghiêm thần tộc đứng đầu bị khiêu khích. Ánh mắt Thái Thúc thần chủ hờ hững, không cần để ý tới. Ngụ ý, chính là muốn trực tiếp nghiền áp qua. Chí bảo thập nhị phẩm Thánh Hoàng Chu trực tiếp lao qua. Lại nào phải chí bảo một tiểu tộc có thể ngăn cản, lấy nhãn lực của Thái Thúc thần chủ, tự nhiên có thể nhìn ra được, con thuyền nhỏ trước mắt chỉ là lục phẩm đạo binh mà thôi. Nghe vậy, không ít thiên kiêu Hoàng Cực thần tộc đều là vẻ mặt hưng phấn, thậm chí có kẻ ánh mắt lộ ra châm chọc. Theo Thánh Hoàng Chu tăng tốc, bọn họ giống như thấy được một màn con thuyền của tiểu tộc kia bị nghiền nát. Thuyền thật lớn. Không ổn, bọn họ muốn hút tới rồi. Trên ngự thiên chu, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều vẻ mặt kinh hãi. Không có cách nào cả, uy thế của thập nhị phẩm chí bảo quá mức kinh người, đặc biệt Thánh Hoàng Chu thể tích khổng lồ, giống như một lục địa cỡ nhỏ nghiền áp tới, làm bọn họ cảm nhận được áp lực rất lớn. Lễ Khai Dương tọa trấn ngự Thiên Chu, giờ phút này cũng là sắc mặt ngưng trọng không thôi. Chẳng qua, trong lòng hắn không quá khẩn trương. Lý do rất đơn giản. Trên ngự Thiên Chu, không chỉ là hắn một vị thần chủ, còn có vị tông chủ Thiên Tông vẫn luôn bế quan không ra kia. Tuy Thánh Hoàng Chu thanh thế to lớn, hơn nữa thoạt nhìn lai lịch bất phàm, nhưng ở trong mắt Lệ Khai Dương đối phương muốn đâm hỏng ngự Thiên Chu, đó là si tâm vọng tưởng. Mắt thấy hai chiếc thuyền sắp va chạm, khi một đám tu sĩ Hoàng Cực thần tộc đều đã đoán được hình ảnh con thuyền hủy diệt, tu sĩ trên thuyền ngã xuống chết thảm. Âm. Một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm, từ trên ngự Thiên Chu bộc phát ra, sau đó có thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ Thánh Hoàng Chu, tu sĩ phương nào dám lao vào Thiên Tông, muốn chết. Dứt lời, chỉ thấy trong hư không trực tiếp ngưng tụ ra một vị ma thần giết chóc, nắm tay khủng bố đến cực điểm hướng về Thánh Hoàng Chu đánh xuống. Âm, Thánh Hoàng Chu đứng hàng ngũ thập nhị phẩm chí bảo, giống như hút vào một ngọn núi cao không thể lay động, bị lực lượng của ma thần giết chóc trực tiếp chấn động bay ngang ra ngoài. Tình huống đột ngột xảy ra quá nhanh, lực lượng trận pháp trên Thánh Hoàng Chu cũng không kịp thúc giục, dẫn tới không ít tu sĩ bị dư âm luồng lực lượng này trực tiếp chấn nổ thân thể. Một ít tu sĩ chưa bước vào cảnh giới thần vương, càng chết ngay tại chỗ. Làm cường giả tọa trấn Thánh Hoàng Chu, Thái Thúc thần chủ hôm nay cũng không còn sự lạnh nhạt lúc mới bắt đầu, sắc mặt hoảng sợ biến sắc hẳn. Các hạ, việc này chính là hiểu lầm, hiểu lầm, Thẩm Trường Thanh từ trên ngự Thiên Chu bước ra. Ánh mắt lạnh như băng quan sát Thái Thúc thần chủ, sát ý lạnh lẽo tràn ngập. Đối phương vừa rồi lúc tùy ý Thánh Hoàng Chu hút tới, không có một chút ý tứ hiểu lầm nào, nếu không phải mình tọa trấn Ngự Thiên Chu, đệ tử Thiên Tông ít nhất cũng phải tổn hại 7-8 phần. Cho nên, Thẩm Trường Thanh căn bản không có ý tứ dừng tay, ở lúc Thái Thúc Thần Chủ vừa mới dứt lời, ma thần giết chóc đã buông xuống, một quyền hủy diệt hư không hoàng vũ, khiến vị cường giả đứng đầu hoàng cực thần tộc này kinh hãi muốn chết. Thái Thúc Thần Chủ làm thần chủ đứng đầu hoàng cực thần tộc, thực lực thật sự ở trong hoàng cực thần tộc, cũng là cường giả có thể xếp vào ba hạng đầu, nhưng hôm nay đối mặt sát quyền của Thẩm Trường Thanh, khiến trong lòng Thái Thúc Thần Chủ dâng lên dự cảm tử vong mãnh liệt. Giống như lực lượng thần chủ tầng 10 cũng không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, Thái Thúc Thần Chủ bộc phát ra toàn bộ thần lực, dòng sông quy tắc mênh mông phá không mà tới, hóa thành một bàn tay ngưng tụ như thực chất đánh về phía Thẩm Trường Thanh. Quyền chưởng va chạm. Quy tắc chớp mắt tan vỡ, lực lượng khủng bố nghiền ép đến, khiến toàn thân Thái Thúc Thần Chủ như bị sét đánh, thần thể cường hãn đến cực điểm chớp mắt sụp đổ. Âm. Thái Thúc Thần Chủ miệng phun thần huyết, đã bị thương nặng. Một màn này khiến thần chủ khác cùng với thiên kiêu của hoàng cực thần tộc vẻ mặt đều kinh hãi không thôi. Bọn họ như thế nào cũng không thể ngờ được Thái Thúc Thần Chủ ở hoàng cực thần tộc cũng có thể xưng là đứng đầu, sẽ bị một tu sĩ xa lạ một chiêu đánh bị thương nặng. Thực lực đáng sợ cỡ này quả thực là nghe cũng chưa từng nghe nói. Rất nhanh đã có thần chủ nghĩ tới lời Thẩm Trường Thanh vừa mới nói, lại nhìn về phía bộ dáng đối phương, sắc mặt lại thay đổi. Thiên Tông. Hắn là tông chủ Thiên Tông Phù Dương. Lời này vừa nói ra, thiên kiêu hoàng cực thần tộc đều chấn động không thôi. Tông chủ Thiên Tông. Đệ nhất thiên kiêu thần chủ bảng. Chương 3807, thực lực của đệ nhất thiên kiêu, 2. Tuy bọn họ sớm nghe nói danh tiếng Phù Dương, nhưng đối với vị này lại là rất xa lạ, hơn nữa đối với Thẩm Trường Thanh một tán tu thiên kiêu, trong lòng cũng có nhiều ý tứ khinh thường. Cho rằng Thẩm Trường Thanh tuy chiếm cứ vị trí đứng đầu thần chủ bảng, nhưng luận tu vi, chưa chắc có thể so được với Hoàng Cực Thiên. Dù sao Hoàng Cực Thiên chính là thiên kiêu mạnh nhất đương thời của Hoàng Cực thần tộc, xuất thế không đến vạn năm thời gian, đã bước vào vị trí thứ 9 thần chủ bảng. Nếu như cho đối phương một ít thời gian, cho dù là tranh đoạt hạng nhất thần chủ bảng, cũng không phải không có khả năng. Nhưng hôm nay sau khi thật sự nhìn thấy thực lực của Thẩm Trường Thanh, bọn họ mới biết đệ nhất thiên kiêu thần chủ bảng, rốt cuộc là có hàm lượng vàng như thế nào. Mạnh như Thái Thúc Thần Chủ, cũng không ngăn được một quyền của đối phương. Ta chính là hoàng cực thần tộc, Thái Thúc Thần Chủ đang muốn nói cái gì, nhưng Thẩm Trường Thanh đã không cho hắn cơ hội nói chuyện. Một quyền hạ xuống. Sát quyền phá diệt tất cả. Thái Thúc Thần Chủ kịch liệt biến sắc, trực tiếp triệu ra một món chí bảo thập nhất phẩm. Nhưng khoảnh khắc hai bên va chạm, Thái Thúc Thần Chủ chấn động phát hiện, chỉ bảo thập nhất phẩm mình tế luyện đã lâu, thế mà đánh không lại nắm tay của Thẩm Trường Thanh. Chỉ bảo rạn nứt. Lực lượng đáng sợ bao phủ tới, Thái Thúc Thần Chủ trống giận, thần lực cường hãn thuộc về thần chủ tầng 10 bộc phát ra, muốn ngăn trở một quyền trí mạng này, nhưng không có bất cứ biện pháp nào. Thân thể Thái Thúc Thần Chủ suýt nữa hủy diệt. Giờ khắc này, hắn cũng không thể ức chế nổi kinh sợ trong lòng nữa. Rót toàn bộ thần lực vào trong Thánh Hoàng Chu, món chí bảo thập nhị phẩm này của hoàng cực thần tộc hóa thành hào quang, trong chớp mắt xuyên thủng hư không, biến mất ở trước mắt Thẩm Trường Thanh, tốc độ cực nhanh, cho dù là Thẩm Trường Thanh muốn chặn lại, cũng không có cách nào làm được. Chạy trái lại rất nhanh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Thánh Hoàng Chu làm chí bảo thập nhị phẩm, tốc độ hoàn toàn không phải thần chủ có thể bằng được, cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh muốn ngăn trở, cũng là không có cách nào. Từ hình thức của Thánh Hoàng Chu, cùng với trang phục trên thân bọn Thái Thúc Thần Chủ, Thẩm Trường Thanh đại khái cũng có thể rõ, đối phương chính là đến từ Hoàng Cực Thần Tộc. Nếu là ở trước kia, Thẩm Trường Thanh sẽ không mạo muội đắc tội một thần tộc đứng đầu. Dù sao, thần tộc đứng đầu thế lực hùng hậu, đắc tội là phiền toái không nhỏ. Trước kia đắc tội Chu Phượng Thần Tộc, cũng là bởi vì Chu Phượng Thần Tộc xé rách da mặt trước một bước, Thẩm Trường Thanh không có cách nào. Mới sớm đứng trên mặt đối lập với Chu Phượng thần tộc, nếu không, dựa theo tính cách trước đây của Thẩm Trường Thanh, còn phải tạm thời ẩn nhẫn một hai, đợi cho chân chính có chống lại Chu Phượng thần tộc thực lực về sau, mới có thể cùng đối phương xé rách da mặt. Nhưng bây giờ khác rồi. Bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, thực lực của Thẩm Trường Thanh vững vàng bước vào hàng ngũ thần chủ tuyệt đỉnh, thậm chí có thể đọ sức với thần quân. Dưới loại tình huống này, hắn lại nào có thể sợ một cái hoàng cực thần tộc. Từ chuyện vừa rồi đã nhìn ra được, Hoàng Cực thần tộc tuy là thần tộc lánh đời, nhưng tác phong làm việc bá đạo đến cực điểm, thế lực như vậy một khi đắc tội, khẳng định không có đường sống gì quay về. Mà một khắc đó Thẩm Trường Thanh ra tay, đã nhất định đắc tội Hoàng Cực thần tộc. Cũng đã đắc tội rồi, vậy Thẩm Trường Thanh cũng liền không cần thiết nương tay. Chỉ tiếc, tốc độ của Thánh Hoàng Chu quá nhanh, bằng không, Thẩm Trường Thanh không để ý chém giết một vị thần chủ đứng đầu, góp một viên gạch cho mình bước vào cảnh giới đạo tiên. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở lại trên Ngự Thiên Chu, trong mắt toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều lộ ra biểu cảm sùng kính. Đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh hoàn toàn rời đi, mới có người thấp giọng nghị luận. Tông chủ không hổ là đệ nhất thiên kiêu thần chủ bản, thực lực quả nhiên đáng sợ đến cực điểm, mới vừa rồi cường giả kia nhất định là tồn tại cấp bậc thần chủ, chỉ là không biết ở thần chủ tầng mấy, thế mà không ngăn được hai quyền của tông chủ. Nghĩ đến một màn thái thúc thần chủ thảm bại, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều sinh ra sự hướng tới. Đây là thực lực của cường giả đứng đầu. Cũng là mục tiêu tu hành của bọn họ. Trong các đệ tử, ánh mắt Hàn Nham kiên định, nắm tay âm thầm siết chặt, hắn không bắt buộc mình một ngày kia có thể đạt tới độ cao bực này của Thẩm Trường Thanh, có thể bằng một nửa đối phương vậy là đủ rồi. Thần chủ, lần này chinh chiến đao thần tộc, đó là mấu chốt ta bước vào thần vương, chỉ cần ta chứng đạo thần vương, ngày khác chưa chắc đã không có cơ hội chứng đạo thần chủ. Nghĩ đến đây, tâm thần Hàn Nham càng thêm kiên định, từng có lúc, hắn chỉ là một tiểu tán tu bình thường, dốc hết toàn bộ mới miễn cưỡng bước vào thần cảnh, nếu không có gì bất ngờ, cả một đời, đều sẽ bồi hồi ở thần cảnh sơ giai. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp bái vào Thiên Tông, xem như khiến Hàn Nham thấy được một cái hy vọng. Trong Ngự Thiên Chu, Lệ Khai Dương đi vào. Thần chủ mới ra tay, là đến từ Hoàng Cực thần tộc phải không? Lệ trưởng lão cũng nhận ra Hoàng Cực thần tộc. Thẩm Trường Thanh có chút kinh ngạc. Chương 3808, thực lực của đệ nhất thiên kiêu, 3, Hoàng Cực thần tộc làm thần tộc lánh đời, hiếm khi được người ngoài biết tới, hắn có thể biết vẫn là bởi vì từng thám thính tình báo chư thiên thần tộc mà thôi. Lệ Khai Dương nói, Lệ Mỗ từng ở phong thần đài thấy Hoàng Cực thiên, khí tức trên thân đối phương rất tương tự với khí tức sinh linh trên con thuyền. Cho nên Lệ Mỗ mới có thể nhận ra, bọn họ chính là đến từ Hoàng Cực thần tộc. Hoàng Cực thiên, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Không sai, tu sĩ trên con thuyền vừa rồi quả thật đến từ Hoàng Cực thần tộc, thực lực cường giả cầm đầu đã vào thần chủ tầng 10. Chỉ tiếc chí bảo con thuyền kia cấp bậc không thấp, cho dù là bổn tọa tự mình ra tay, cũng không có nắm chắc ngăn trở. Đối với Thánh Hoàng Chu, ánh mắt Thẩm Trường Thanh có chút thèm thuồng. Chí bảo thập nhị phẩm, ai có thể không động lòng, chỉ tiếc Thánh Hoàng Chu tốc độ quá nhanh, Thẩm Trường Thanh không có cách nào ngăn trở, nếu không tất nhiên phải đoạt lấy Thánh Hoàng Chu. Cho dù bây giờ không thể thu phục, ngày khác cũng phải nghĩ cách thu phục. Nói tới, lần trước từ trong tay Bích Huyền thần tộc cướp lấy Hận Thiên thần kiếm, đến nay cũng vứt ở trong Minh Hà giới, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý quá nhiều. Tu vi đến trình độ bây giờ của hắn, chỉ bảo thập nhất phẩm thật ra khó có tác dụng lớn, thân thể thần chủ trung giai, đã tương đương với chỉ bảo cấp bậc thập nhất phẩm. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh bây giờ chính là tương đương với một món thần binh chỉ bảo biết đi. Trừ phi là đạo binh thập nhất phẩm đứng đầu, hoặc là đạo binh bước vào cấp bậc thập nhị phẩm. Bằng không, muốn bài trừ phòng ngự của hắn, cũng là không có khả năng. Giống như thái thúc thần chủ triệu ra hộ thân chí bảo, chẳng những chưa tổn hại đến Thẩm Trường Thanh mảy may, ngược lại bị lực lượng mạnh mẽ chấn động bị thương. Thần chủ tầng 10, ánh mắt Lệ Khai Dương ngưng trọng, khi nhìn về phía người trước mắt, biểu cảm trên mặt càng thêm bội phục. Cường giả thần chủ tầng 10 cũng bị tông chủ thoải mái trấn áp. Xem ra thời gian tông chủ chứng đạo thần quân không xa nữa. Trong lòng Lệ Khai Dương cảm khái không thôi. Nhớ ngày đó mình đáp ứng Vân Hải thị tộc mời, đến chiến một trận với đối phương, tuy nói kết quả cuối cùng thua, nhưng coi như là cân sức ngang tài. Những năm gần đây, Lệ Khai Dương tự nhận là bản thân vẫn bước trưởng thành, từ nửa bước thần chủ lại đến chứng đạo thần chủ, hôm nay đã đến thần chủ tầng 1 đỉnh phong, có tư cách trùng kích thần chủ tầng 2. Nhưng lại nhìn Thẩm Trường Thanh một phen. Lệ Khai Dương lại phát hiện khoảng cách của mình cùng đối phương, chẳng những chưa rút ngắn, ngược lại bị kéo dài vô hạn. Hôm nay, hắn đã hoàn toàn không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh, hai quyền đánh bị thương nặng cường giả thần chủ tầng 10, khiến đối phương không thể không chạy trối chết. Dưới sự so sánh, Lệ Khai Dương hôm nay cho dù chống lại cường giả thần chủ trung giai, cũng không có chút phần thắng nào đáng nói, cùng lắm chỉ có thể đối phó thần chủ tầng 3 bình thường. Đối chiếu thực lực như vậy, chênh lệch có thể thấy được phần nào. Chẳng qua, chuyện bực này Lệ Khai Dương cũng sớm thành thói quen, hắn từng bước một chứng kiến Thẩm Trường Thanh trưởng thành, biết thiên tư nội tình của vị này, không phải mình có thể so sánh. Lệ Khai Dương hoài nghi, cho dù là thượng cổ thần quân khác trọng sinh, cũng không có khả năng so sánh với đối phương. Sau đó, Lệ Khai Dương nói, Hoàng Cực thần tộc nội tình thâm hậu, con thuyền kia hẳn chính là chí bảo nổi tiếng Thánh Hoàng Chu của Hoàng Cực thần tộc, phẩm giai không kém gì Vạn Đạo Bi cùng Thiên Chu thần kiếm của tông chủ. Chí bảo cỡ này tuy không sở trường công phạt, nhưng tốc độ thuộc loại hàng đầu chư thiên, tông chủ không cản được cũng là bình thường. Nói tới đây, Lệ Khai Dương hơi tạm dừng, sau đó tiếp tục nói, Hoàng Cực thần tộc xưa nay lánh đời không ra, đại tranh chi thế tới nay, cũng chỉ có một mình Hoàng Cực Thiên bước vào phong thần đài. Hôm nay Hoàng Cực thần tộc xuất động quy mô, nghĩ hẳn cũng là vì đao thần tộc mà đến, thần cung treo thưởng dụ hoặc không nhỏ, chư thiên thần tộc đều lâm vào điên cuồng. Hoàng Cực thần tộc cho dù là thần tộc đứng đầu lánh đời, nội tình hùng hậu phi thường, nhưng cũng không có khả năng thờ ơ đối với treo thưởng cỡ này. Hoàng Cực thần tộc xuất hiện, thần tộc lánh đời còn lại nhắm chừng đều sẽ xuất thế, đao thần tộc bị diệt chính là kết cục đã định, chỉ xem ai có thể từ trong đó đạt được lợi ích lớn nhất. Thẩm Trường Thanh bình thản cười nói, một trận chiến này đã tác động chư thiên vạn tộc, toàn bộ thần tộc lánh đời ùn ùn xuất thế, các thần tộc đứng đầu cũng đều tham dự trong đó. Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ cũng có thể rõ, đến lúc đó tranh đoạt cơ duyên nhất định kịch liệt đến cực điểm. Về phần đao thần tộc, diệt tộc cũng là chuyện nhất định, đừng nói thực lực đao thần tộc so với thần tộc lánh đời khác không mạnh hơn gì, cho dù thực lực đối phương mạnh hơn gấp đôi so với thần tộc lánh đời khác, cũng không thoát được kết cục bị diệt tộc chia cắt. Điều duy nhất cần xem, chính là một thế lực nào thật sự được lợi, lấy được cực đạo bổn nguyên. Trên Thánh Hoàng Chu, toàn bộ thiên kiêu Hoàng Cực thần tộc đều đã không còn ngạo khí ban đầu, ánh mắt bọn họ đều đặt ở trên thân Thái Thúc thần chủ chỗ đầu thuyền, trong đầu nghĩ lại là ma thần giết chóc chấn vỡ hư không, cùng với nắm tay khủng bố kia. Chương 3809, cường giả có thể độ cực đạo thiên kiếp, 1, Thái Thúc thần chủ ở toàn bộ Hoàng Cực thần tộc, cũng thuộc loại cường giả có thể xếp vào ba hạng đầu. Nhưng bây giờ, đối phương lại thảm bại ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Hơn nữa, còn là hai quyền đã thua, có thể nói, hai quyền của Thẩm Trường Thanh không đơn giản đánh bị thương nặng Thái Thúc thần chủ, càng mang sự kiêu ngạo của thiên kiêu Hoàng Cực thần tộc đều đánh nát toàn bộ. Đệ nhất thiên kiêu thần chủ bảng, khủng bố như vậy. Lúc này, thiên kiêu khác của Hoàng Cực thần tộc mới chính thức biết, đệ nhất thiên kiêu thần chủ bảng, rốt cuộc là có hàm lượng vàng như thế nào. Thật lâu sau, có thiên kiêu lẩm bẩm, cho dù là Hoàng Cực thiên, cũng không làm được hai quyền đánh bại Thái Thúc thần chủ nhỉ. Thái Thúc thần chủ không đơn giản là cường giả xếp trong ba hạng đầu Hoàng Cực thần tộc, càng là một trong các cường giả có hy vọng chứng đạo thần quân của Hoàng Cực thần tộc hôm nay. Trong đại tranh chi thế trước đây, đối phương cũng là xông vào thiên kiêu đứng đầu thần chủ bảng. Nhưng đều là thiên kiêu thần chủ bảng, Thái Thúc thần chủ dẫn trước mấy đại tranh chi thế, lại vẫn không phải đối thủ của hắn, chênh lệch giữa hai bên có thể thấy được lớn bao nhiêu. Nếu nói thiên kiêu Hoàng Cực thần tộc ban đầu cho rằng Hoàng Cực thiên có thể tranh phong với đối phương, như vậy bây giờ ý tưởng này của bọn họ đã hạ thấp đến điểm đóng băng. Cho dù Hoàng Cực thiên chính là đệ nhất thiên kiêu Hoàng Cực thần tộc, nhắm chừng so sánh với vị này, cũng có điều không bằng. Ngạo khí làm thần tộc lánh đời, hôm nay cũng là bị hai quyền đánh tan thành mảnh nhỏ. Thật lâu sau, thân thể Thái Thúc thần chủ khép lại, khí tức trên thân khôi phục một chút, nhưng vẫn mơ hồ bất định. Tổn thương nặng hai quyền mang đến hiển nhiên chưa thể thật sự khôi phục. Thiên kiêu chư thiên Phù Dương độc chiếm đệ nhất, thiên kiêu còn lại có thể tranh thứ hai, lời này quả thực không giả. Thái Thúc thần chủ sắc mặt âm trầm, đối với câu này, hắn hôm nay cho dù muốn không tán đồng cũng không được, ở trước khi thật sự gặp được Thẩm Trường Thanh, hắn đối với vị đệ nhất thiên kiêu này vẫn ôm thái độ hoài nghi nhất định. Tuy đối phương có chiến tích đánh bại Phượng Cửu Thiên, chém giết hóa thân thần quân. Nhưng theo Thái Thúc thần chủ thấy, Phượng Cửu Thiên chỉ là hậu bối, cho dù là có danh tiếng thiên kiêu đứng đầu, thực lực cũng chưa thật sự đạt tới đứng đầu. Về phần hóa thân thần quân mà nói, Thái Thúc thần chủ cũng có nắm chắc chém giết, dù sao lực lượng của hóa thân thần quân chính là có hạn, chỉ cần trước đó kéo dài bất bại, đợi lực lượng hóa thân thần quân giảm xuống, liền có thể chém giết. Thái Thúc thần chủ cũng từng là thiên kiêu đứng đầu, nội tình không tầm thường, bây giờ hắn bước vào thần chủ tầng 10. tuy không có nắm chắc đánh bại thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng tạm thời chống lại bất bại lại không thành vấn đề. Nhưng khi thật sự chiến một trận với Thẩm Trường Thanh, Thái Thúc thần chủ mới có thể hiểu, thực lực của vị đệ nhất thiên kiêu này rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Thần chủ đứng đầu. Nghĩ đến lời đồn này, Thái Thúc thần chủ cười nhạt. Nhìn từ một trận chiến vừa rồi, Thẩm Trường Thanh đã vững vàng bước vào tầng diện thần chủ tuyệt đỉnh, hơn nữa chiến lực ở trong thần chủ tuyệt đỉnh, cũng tính là loại đứng đầu đó. Nếu không, sao có cơ hội hai quyền đánh bản thân bị thương nặng? Nếu không phải có Thánh Hoàng Chu, Thái Thúc thần chủ không chút nghi ngờ, mình sẽ ngã xuống ở trong tay đối phương. Thiên kiêu như vậy, quả thực đáng sợ. Bên cạnh, có thần chủ Hoàng Cực thần tộc sắc mặt ngưng trọng, Thái Thúc thần chủ cho rằng, tông chủ Thiên Tông kia hôm nay đã đến cấp bậc nào. Cảnh giới của hắn ta nhìn không ra, nhưng thực lực đã bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, trong tộc ta ngoại trừ bệ hạ, không có thần chủ nào có thể là đối thủ của hắn, cho dù bệ hạ tự mình ra mặt, có thể trấn áp hắn hay không, cũng là một vấn đề. Thái Thúc thần chủ khẽ lắc đầu. Bệ hạ trong miệng hắn đó là hoàng giả Hoàng Cực thần tộc hôm nay, cũng là cường giả số một của toàn bộ Hoàng Cực thần tộc ở trong chư thiên. Nghe vậy, thần chủ kia khẽ biến sắc, bệ hạ chính là vô thượng thiên kiêu của 300 vạn năm trước, Phù Dương hôm nay còn chưa bước lên tôn vị vô thượng thiên kiêu, hắn cho dù mạnh nữa, lại nào phải đối thủ của bệ hạ, vô thượng thiên kiêu của 300 vạn năm trước. Tồn tại so với Hạ Vũ của Kiếm thần tộc cùng Phượng Trường Ca của Chu Phượng thần tộc, còn sớm hơn một thời đại. Vị kia đến nay chưa chứng đạo thần quân, đó là giống như Hạ Vũ đang chờ đợi thời cơ, một cái thời cơ độ cực đạo thiên kiếp, chứng đạo cực đạo thần quân. Tuy những năm gần đây Hoàng Cực thần tộc lánh đời không ra, nhưng vị kia lại là cường giả số một Hoàng Cực thần tộc công nhận, cho dù là thần quân nhập thế, cũng chưa chắc là đối thủ của vị kia. Bây giờ Thái Thúc thần chủ nói thực lực của Thẩm Trường Thanh, có thể so được với hoàng giả Hoàng Cực thần tộc, tự nhiên là làm bọn họ khó có thể tiếp nhận. Dù sao, nếu như vậy, thật sự quá khoa trương chút. Thái Thúc thần chủ vẻ mặt lạnh nhạt, thực lực ta tuy không nói sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng cho dù là đối mặt thần chủ tuyệt đỉnh, cũng không có khả năng hai quyền đã bị thương nặng, có thể thấy được thực lực của Phù Dương, tuyệt đối không phải thần chủ tuyệt đỉnh bình thường đơn giản như vậy, lấy thực lực hắn biểu hiện ra, cho dù là độ cực đạo thiên kiếp cũng có vài phần nắm chắc thành công. Chương 3810, cường giả có thể độ cực đạo thiên kiếp, 2. Hôm nay bệ hạ đang bế quan, chúng ta không có cường giả chế hành tồn tại cỡ này tọa trấn, về sau tạm thời đừng nổi lên quá nhiều xung đột với Thiên Tông. Mọi chuyện, đều đợi bệ hạ xuất quan rồi nói sau, nghe vậy, trong lòng thần chủ khác lại chấn động. Cường giả có thể độ cực đạo thiên kiếp. Bọn họ cũng không ngờ, hôm nay đại tranh chi thế mới vừa bắt đầu không đến trăm năm, đã có thiên kiêu đi tới trình độ này. Vị này tiền thân không hổ là cực đạo thần quân thời kỳ thượng cổ. Hôm nay mưu tính đã lâu trọng sinh trở về, bày ra nội tình kinh thế hải tục. Một kiếp này, vị tông chủ Thiên Tông này hẳn có thể vượt qua huy hoàng thời kỳ thượng cổ, có hy vọng trùng kích cảnh giới thần hoàng, có thần chủ lâu đời thở dài. Cực đạo thần quân trong miệng hắn nói, tự nhiên chính là chỉ Minh Hà Bá Quân. Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ, là cường giả thần quân tuyệt đỉnh, chính là cường giả có hy vọng trùng kích thần hoàng, chỉ là về sau đối phương ngã xuống ở trong tay thần cung. Lúc này mới sắp thành lại bại. Nhưng giống cường giả cấp bậc này, cho dù ngã xuống cũng sẽ có hậu chiêu lưu lại. Hôm nay đối phương trọng sinh trở về, lấy tư thái vô địch vấn đỉnh hạng nhất thần chủ bảng, biểu hiện ra thiên tư tiềm lực, so với thời kỳ thượng cổ còn đáng sợ hơn. Nếu không có gì bất ngờ, đối phương kiếp này nhất định có hy vọng trùng kích cảnh giới thần hoàng. Nếu như có thể bước vào cấp bậc thần hoàng, vậy hoàn toàn khác nhau. Cây cao đón gió cả. Tán tu chung quy là tán tu, mặc kệ hắn có hậu thủ như thế nào, đều đừng mơ chống lại thần cung. Phù Dương hôm nay bộc lộ sắc bén đó là con đường tìm chết, cường giả năm đó ngã xuống ở trong tay Minh Hà Bá Quân không ít, thần cung chỗ những thế lực này, sẽ không tùy ý hắn trưởng thành lên. Ánh mắt Thái Thúc thần chủ lạnh như băng, hắn giống như đã thấy được một màn Thẩm Trường Thanh ngã xuống. Thiên kiêu đứng đầu lại có thể như thế nào? Từ xưa đến nay, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều cúi đầu ở trước mặt thần cung, các thần cung thái hư giới sừng sững vô số năm tháng, muốn đánh bại thần cung chỉ có bản thân thần cung, tu sĩ khác không có tư cách lay động thần cung. Bây giờ Thẩm Trường Thanh làm việc phô trương, hoàn toàn không mang chư thiên thần tộc cùng thần cung đặt ở trong mắt, theo Thái Thúc thần chủ thấy chính là tự chịu diệt vong. Thiên tư là một chuyện. thực lực lại là một câu chuyện khác. Năm đó Minh Hà Bá Quân đã bước vào thần quân tuyệt đỉnh, còn không phải vẫn ngã xuống ở trong tay thần cung. Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ là như thế, ở trong mắt Thái Thúc thần chủ, Thẩm Trường Thanh cũng chắc chắn dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ như thế, sự phẫn nộ trong lòng Thái Thúc thần chủ đã tiêu tán rất nhiều. Không so đo cái gì với thiên kiêu sắp chết. Chỉ cần sống lâu hơn so với đối phương, như vậy là đủ rồi. Trong hư không cô quạng, có vô số thành trì phân tán khắp nơi, bên trong sớm không có dấu vết sinh linh tồn tại, từng luồng khí tức mạnh mẽ buông xuống, hư không ầm ầm tan vỡ, có thuyền dài hàng lâm, cũng có cường giả đạp vỡ không gian. Trong lúc nhất thời, hư không ban đầu cô quạng đã bị khí tức đáng sợ bao phủ. Đao thần tộc. La Hoàng nhìn chiến trường hư không cô quạng trước mắt, cùng với thiên địa mênh mông trong chiến trường hư không, biểu cảm trên mặt ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn lại là nóng cháy. Đao thần tộc làm thần tộc lánh đời, chiến trường hư không sớm đã vứt bỏ lâu ngày. Hơn nữa, hôm nay tin tức thần cung thái hư giới truy nã treo thưởng hoàn toàn truyền khắp chư thiên, đao thần tộc cho dù lánh đời không ra, cũng không có khả năng không rõ tin tức này. Trước mắt chư thiên thần tộc đến, đao thần tộc tự nhiên không dám chính diện chống đỡ. Nếu là kẻ tới chỉ có La Tiêu thần tộc, La Hoàng tự nhiên không dám có ý tưởng gì đối với đao thần tộc. Thần tộc đứng đầu lánh đời, không phải là một cái La Tiêu thần tộc xuống dốc có thể khiêu khích, nhưng mà, một lần này chính là chư thiên vạn tộc hợp sức vây công đao thần tộc, không phải La Tiêu thần tộc một mình chiến đấu, trong lòng La Hoàng tất nhiên là không sợ. Nhìn thiên địa trước mắt, La Hoàng đã suy nghĩ về sau khai chiến với đao thần tộc, như thế nào mới có thể khiến lợi ích La Tiêu thần tộc lớn nhất hóa. Chung Sơn thần tộc hôm nay từng bước ép sát, may có chỉ lệnh của thần cung thái hư giới, mới khiến La Tiêu thần tộc có cơ hội thở dốc, bổn hoàng nhất định phải bắt được cơ hội này, từ trong đó đạt được đủ cơ duyên, mới có khả năng trấn áp Chung Sơn thần tộc. Nghĩ đến Chung Sơn thần tộc, ánh mắt La Hoàng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Đây là nỗi đau trong lòng hắn. Từ khi khai chiến đến bây giờ, phe La Tiêu thần tộc hầu như chưa chiếm được thượng phong gì, hôm nay càng đến trình độ suýt nữa diệt tộc. Tuy có La thần cung tọa trấn ở Thái hư giới, bất đắc dĩ Thái hư lệnh thưa thớt đến cực điểm, La thần cung đến nay cũng chưa thể có thần quân vào chư thiên. Cho nên, muốn hóa giải nguy cơ của La Tiêu thần tộc, La Hoàng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Chinh chiến đao thần tộc. Đạt được thần cung Thái hư giới tưởng thưởng, đó là cơ duyên lớn nhất, đừng nói đạt được thần quốc cùng cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh, cho dù là đạt được một ít mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, La Hoàng cũng có nắm chắc tiến thêm một bước. Chương 3811, chủ động tấn công, 1, vừa nghĩ tới đây, La Hoàng nhìn về phía hư không một bên. Đến giống như hắn, còn có một đám cường giả Thương Vân thần tộc. Thương Vân thần tộc bây giờ cùng La Tiêu thần tộc, xem như châu chấu trên một sợi dây thừng, mặc kệ là một thần tộc nào bị diệt, một thần tộc còn lại đều chẳng tốt tới đâu, dưới tình huống bực này, hai tộc đều phải mưu cầu đường ra, cùng chống